Đồng lang cộng hôn, chương 19, góc truyện audio.com. Lại một ngày trôi qua, sáng sớm Tư Đồ Thuần vừa mở mắt ra đã nhận được thông báo từ cục cảnh sát lại có vụ án giết người xảy ra, nạn nhân tổng cộng có 4 người. Cô vội vàng đến theo mọi người chuẩn bị xuất phát, đến hiện trường, nhóm cảnh sát kinh người nhìn những thi thể nhuốm đầy máu thuận miệng nói. Ra tay tàn nhẫn như vậy, không cần phải nói, chắc chắn là người của Khi Dã làm. Sắc mặt cô tái nhợt lùi về phía sau, chân tay bùn rùn suýt té ngã. Có vài đồng nghiệp đỡ cô về xe, đưa cho cô một chai nước. Này đã là gì, còn nhiều vụ thảm hơn gấp mấy lần, rồi sẽ quen thôi. Cô hàm hồ gập đầu, ngực tức nghẹn lại, tay ngay cả cầm chai nước cũng không còn vững. Thời gian cô đến khu này tuy rằng không lâu, nhưng cũng không ít những cảnh sát kỳ cựu nói tác phong của Khi Dã, nhất là Trác Diểu. Hắn tâm ngoan thủ lạt, kiêu ngạo ương ngạnh, không biết nói đến đạo nghĩa giang hồ. Nhìn những cái chết thảm như vậy, lại nghĩ đến những lời An Dĩ Phong nói tối qua, một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có bỗng bao phủ lấy cô. Cảnh sát Vu đi tới, thân thiết nói với cô, nếu không chịu được cũng đừng ép mình, có một khu khác thiếu một ghế, chú định điều cháu đi qua. Cháu suy nghĩ một chút đi, cháu chịu được, chỉ là ngày hôm qua mất ngủ, vậy trở về nghỉ ngơi đi. Dạ, rời khỏi hiện trường, cô chạy thẳng đến trung tâm tập thể hình của An Dĩ Phong. Quả như cô đoán, tiền vào phòng luyện quyền tự do, cô liền thấy An Dĩ Phong cùng Hàn Trạc Thần trên đài. Biểu tình của bọn họ xem ra đều rất nghiêm trọng, hoàn toàn không thoải mái như khi cô gặp lần đầu. Cô không muốn quấy rầy bọn họ, xa xa nhìn lại, giống như ngày hôm đó, đơn thuần ngắm hắn, nhớ kỹ từng động tác, từng nét mắt của hắn. Bỗng nhiên động tác của An Dĩ Phong khựng lại, nguyên có thể né tránh một quyền lại vì thế mà lãnh trọn trên người. Hắn khẽ xoa vai phải, mắt nhìn về phía cô. Ánh mắt bọn họ giao nhau trong không trung, không cần ôm, một ánh mắt thôi cũng đã đủ thể hiện nhớ nhung cùng say đắm. An Dĩ Phong chần chờ một chút, nhảy xuống đài hướng cô đi tới. Cô vụng trộm vén tay áo xuống, cười với hắn, vì là nơi công cộng nên hắn còn cách cô một khoảng rất xa đã dừng lại. Cô nói, em đoán tối nay anh có hẹn, hẳn bây giờ đang ở đây lên gân cốt một chút. Sao em biết anh ở chỗ này? Trước kia em đã từng gặp anh ở trong này. Trước kia, cô hắng giọng, học miệng lưỡi hắn bắt đầu trêu chọc. Nếu em gặp được một người con gái tốt, mỗi ngày em sẽ đều về nhà nấu cơm cùng cô ấy. Em không ra vào hộp đêm, chẳng nhẽ ra vào sở cảnh sát. Hắn nhớ lại, hồi lâu mới giật mình hỏi. Em đã biết anh từ trước, ít nhất trước khi anh biết em. Em không phải là, hắn nháy mắt với cô mấy cái. Vẫn thầm mến anh đi. Chuẩn, cô nhìn hắn vui sướng, liền một hơi đem những lời trong lòng nói ra. Khi em còn không biết tên anh, em luôn tin anh là người đàn ông tốt. Lúc được đề nghị làm bạn gái của anh, em vui mừng đến không thể tin được. Sau này, em biết anh là ai. Em vẫn như vậy, nghĩ rằng anh là một người đàn ông tốt. An Dĩ Phong, mặc kệ có chuyện gì, anh cũng phải còn sống trở về. Đêm nay, em ở bãi tắm ven biển chờ anh. Anh đồng ý, tay hắn hơi kích động, muốn nắm lấy tay cô. Nhưng cô thu hai tay về phía sau, giật nhẹ ống tay áo, nói. Buổi tối gặp lại, rồi xoay người bước đi. Vừa mới bước hai bước, An Dĩ Phong đột nhiên vọt đến, giữ chặt tay cô. Khẽ vén tay áo lên, góc truyện audio.com, ánh mắt nhìn chằm chằm lớp băng trắng trên tay cô. Cô bất an rụt tay lại. Này, không có gì, lúc nấu canh không cẩn thận bị phỏng. Hắn không nói lời nào, giữ lấy tay cô từng vòng lật băng vải ta. Vết máu khô còn hoen trên miệng vết thương, nhìn thấy ghê người. Bị phỏng, đây là bị phỏng, hắn không kìm chế được hét to. Em điên rồi, cô lắc đầu, em không có, làm sao em ngốc như vậy? Chẳng qua là để dọa ba em thôi. Cách này, em nghe nói rất hữu hiệu. Nếu biết em làm như vậy, thà rằng về sau anh không thấy em. Hét xong, tay hắn nắm lấy vai cô, nhìn trên dưới một lượt lại rụt tay về. Rụt một nửa, lại vươn đến đem cô ôm vào lòng. Từ sau không được làm việc ngốc nghếch như vậy, không cần làm hại chính bản thân mình. Cô cuống quýt đẩy hắn ra, chạy khỏi trung tâm thể hình. Có những lời này của anh là đủ rồi. Cô yên lặng thầm nhủ trong lòng. An Dĩ Phong, cho dù toàn thế giới đều cho rằng anh nên bị đem ra xử bắn, nhưng tình yêu của anh đối với em so với bất cứ điều gì còn đáng trân trọng hơn gấp vạn lần. Em không biết chúng ta rốt cuộc có thể yêu nhau bao lâu, nhưng đã từng gắn bó như vậy đã là quá đủ. Nhưng cô thế nào cũng không nghĩ đến, định mệnh cho duyên phận của họ. Chỉ còn lại một ngày cuối cùng. Từng giây trôi qua trong giày vò, vô số cảnh đẫm máu không chịu khống chế liên tiếp hiện lên trong đầu cô, từng hồ sơ, từng bức ảnh cô xem qua đều hiện lên vô cùng rõ ràng. 7 giờ, trời đã tối, An Dĩ Phong cũng không gọi điện đến. Cô không yên lòng, bước chân hỗn loạn trên đường,